Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Sở Mộ Nghị ỉ ở sofa trên lưng, không chút để ý nói, ngươi hôm nay ước ta rốt cuộc có chuyện gì? Tiêu Văn mỉm cười nói, tự nhiên là vì hợp tác hạng mục. Sở Mộ Nghi liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hợp tác không phải sớm nói thỏa chỉ chờ ký hợp đồng sao? Như thế nào, ngươi tính toán trước tiên ký kết hợp đồng? Tiêu Văn cũng không ngại hắn lời trong lời ngoài thử cùng kia mang theo một chút trào phúng ngữ. Khí, nhàn nhạt nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy trên hợp đồng có một cái yêu cầu cải biến một chút, sửa hợp đồng điều khoản. Sở Mộ Nghi nhíu mày, lần này hợp tác hạng mục với hắn mà nói ý nghĩa không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không theo Tiêu Thị hợp tác. Hắn là không muốn ra cái gì sai lầm à? Ni, ngươi tưởng sửa nào một cái? Chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạm, hắn liền còn có thể nhẫn nại. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Ta tưởng đem tiền mặt tiền trả đổi thành bán sau chia làm. Lần này hợp tác là Sở Thị cùng Tiêu Thị định rồi một đám nguyên liệu, giá cả cực quý. Sở Thị vốn lưu động không có nhiều như vậy. Sở Mộ Nghi liền tính toán lấy thương phẩm bán sau chia làm phương thức tiền trả. Nhưng nguyên chủ thực hoài nghi Sở Thị tân nghiên cứu phát minh ra tới loại này thương phẩm tiêu thụ sau khi rời khỏi đây có thể hay không hồi bổn, liền cự tuyệt. Sở Mộ Nghi chỉ có thể lựa chọn trước phó một bộ phận tiền đặt cọc, ở thành phẩm tiêu thụ lúc sau tài chính thu hồi lại phó dư lại tiền hàng. Loại này tiền mặt tiền trả không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm phương pháp. Ít nhất có kiếm money bán sau chia làm tiền trả phương thức liền cùng thương phẩm tiêu thụ lợi nhuận móc nối. Nếu là lợi nhuận cao Tiêu Thị được đến tiền liền nhiều. Nếu là lợi nhuận thấp Tiêu Thị liền rất khả năng lỗ vốn. Nguyên chủ không tin Sở Thị nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, tự nhiên không muốn lựa chọn loại này phương pháp. Nhưng Tiêu Văn bất đồng a. Hắn biết rõ lần này sản phẩm mới nghiên cứu phát minh chính là nam chủ Sở Mộ Nghi một tay kế hoạch. Là hắn trở thành Sở Thị người cầm quyền quan trọng thành tích chi nhất. Hắn đương nhiên không muốn buông tha lần này kiếm tiền cơ hội tốt. Lại còn có thể cùng nam chủ làm tốt quan hệ. Cớ sao mà không làm? Sở Mộ Nghi hồ nghi nhìn Tiêu Văn. Hiển nhiên có chút không rõ vì cái gì phía trước không muốn hắn đột nhiên lại đồng ý. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, luôn là đối Sở Thị có lợi. Sở Thị gần nhất, vốn lưu, động thực khan hiếm, có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút, tiền đặt cọc tự nhiên là tốt. Cho nên Sở Mộ Nghi không hỏi Tiêu Văn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Gật đầu nói, hảo, chúng ta khi nào ký hợp đồng? Tiêu Văn vừa lòng nói, vậy 3 ngày sau đi, sớm một chút định, ra tới hắn cũng thật sớm điểm khởi động mặt sau kế hoạch. Đối với nhiệm vụ lần này mục tiêu Liễu Vũ Nhu, Tiêu Văn là thực chướng mắt, nhưng hắn vẫn là đến giúp nguyên chủ cầu được nữ chủ gả cho hắn. Bất quá này nữ chủ đáp ứng đến có phải hay không thiệt tình thực lòng, hắn liền không để bụng. Cho nên Tiêu Văn chuẩn bị 2 cái phương án. Phương án 1, hắn trước cùng nam chủ làm tốt quan hệ, sau đó tìm cơ hội châm ngòi ly gián, làm nam chủ hoàn toàn chán ghét nữ chủ. Chỉ cần nam chủ không đáng chú thích thượng nữ chủ, như vậy nữ chủ lại như thế nào phạm tiện tưởng cho không? Nam chính không phối hợp nàng cũng vô pháp a. Lúc này chính mình lại biểu hiện được săn sóc ôn nhu điểm, hẳn là có thể công lược hạ nữ chủ. Phương án nhị, hắn trực tiếp chỉnh suy sụp nam chủ, làm nam chủ hoàn toàn nghèo túng không thực lực cùng hắn tranh. Sau đó hắn lại đối nữ chủ cường thủ hào đoạn. Nói vậy lấy nữ chủ kia phạm tiện tính tình, nói không chừng đã bị công lược xuống dưới đâu. Này 2 cái phương án kỳ thật Tiêu Văn nội tâm tình cảm thượng càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Bởi vì đệ nhị loại phương án là trước ngược nam chủ lại ngược nữ chủ, quả thực quá sung sướng. Đệ nhất loại phương án là đến trước lấy lòng nam chủ lại lấy lòng nữ chủ. Cho dù Tiêu Văn diễn quán khom lưng cúi đầu, trong lòng cũng là không quá vui. Nhưng đệ nhị loại phương án xác suất thành công so đệ nhất loại thấp nhiều. Trước không nói nam chủ nghèo túng, sau nữ chủ có thể hay không tiếp tục đối nam chủ khăng khăng một mực làm cho hai người cảm tình nâng cao một bước vấn đề. Chỉ cần là phá đổ nam chủ chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải biết rằng đây chính là bá đạo tổng tài ngôn tình văn thế giới. Nam chủ nhân thiết là bá đạo tổng tài. Toàn thế giới liền hắn nhất ngưu bức cái loại này. Muốn chỉnh suy sụp hắn. Ha ha. Cùng thế giới pháp tắc đối nghịch khó khăn không sai biệt lắm mà ni, cho nên Tiêu Văn Lý trí thượng. Vẫn là có khuynh hướng đệ nhất loại phương án. Cùng nam chủ làm tốt quan hệ bước đầu tiên. Thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ. Hoàn thành. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé cùng nam chủ làm tốt quan hệ đệ nhị bước. Từng bước tiếp cận, từ lần đó hợp tác vui sướng sau. Tiêu thị cùng sở thị liền ở Tiêu Văn cố tình đón ý nói hùa sở mộ nghi dưới bắt đầu thành lập càng. Củng cố hợp tác quan hệ. Tiêu thị cùng sở thị trong nguyên tắc chung có thể trở thành đối thủ một mất một còn. Không riêng gì bởi vì nam xứng cùng nam chủ đối địch. Còn có hai người kinh doanh phạm vi có trùng hợp nguyên nhân ở bên trong. Giống nhau loại tình huống này. Hoặc là trở thành minh hữu nhất trí đối ngoại chia cắt bánh kem. Hoặc là trở thành đối thủ lẫn nhau cạnh tranh tranh đoạt ích lợi. Nguyên chủ cùng nam chủ quan hệ là người sau. Tiêu Văn lại nỗ lực đem chính mình cùng nam chủ quan hệ kinh doanh thành người trước. Không có tuyệt đối hữu nghị cùng đối địch. Chỉ có tuyệt đối ích lợi. Những lời này ở trên thương trường là phi thường áp dụng. Nguyên bản nam chủ cùng nguyên chủ quan hệ cũng không tính hảo. Nhưng Tiêu Văn ở vài lần cùng sở thị hợp tác chung tốt đẹp thái độ lệnh sở mộ nghi đối thái độ của. Hắn cũng rất có chuyển biến. Ít nhất Tiêu Văn hiện giờ có thể tùy ý tới sở ra ước sở mộ nghi đi ra ngoài ăn cơm money loại này. Thường thường tới soát một soát hảo cảm độ hành vi là rất cần thiết. Tỷ như lần này Tiêu Văn tới sở ra tìm sở mộ nghi. Liền vừa lúc gặp phỏng chừng là vừa cùng nam chủ ước xong pháo nữ chủ ở chỗ này. Ở nữ chủ trước mặt, Tiêu Văn luôn luôn là một cái ôn nhu hiền hòa thân sĩ hình tượng. Hắn đối Liệu Vũ Nhu mỉm cười gật đầu nói. Liệu tiểu thư, ngươi hảo. Liệu Vũ Nhu kiều kiều khiếp khiếp hướng Tiêu Văn ngượng ngùng cười cười. Nhỏ giọng nói, Tiêu tiên sinh cũng hảo. Nữ chủ này phó e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Nếu không phải Tiêu Văn biết trong nguyên tắc nàng là như thế nào đối nam chủ khăng khăng một mực. Hắn nói không chừng thật đúng là cho rằng nàng là ở cố ý câu dẫn chính mình đâu. Tiêu Văn đang muốn tiếp tục cùng Liệu Vũ Nhu nhiều lời nói mấy câu. Nhiều soát điểm hảo cảm độ. Đột nhiên trên lầu truyền đến sở mộ nghi gọi hắn thanh âm. Tới như thế nào còn chưa lên. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở lầu hai cửa thang lầu một thân màu xám bạc tây trang vẻ. Mặt lạnh túc sở mộ nghi. Còn có nhàn tình nghĩ. Nam chủ cùng nữ chủ ước xong pháo như thế nào liền mặc vào chính trang. Sở mộ nghi nhìn đến đứng ở Tiêu Văn bên cạnh Liệu Vũ Nhu chậm chạp không đi. Không khỏi trong lòng một trận bực bội. Cau mày, quát lớn nói, công tác của ngươi đều làm xong sao? Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Liệu Vũ Nhu đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhân sở mộ nghi quát lớn đỏ hốc mắt. Lại một câu phản bác nói cũng không dám nói. Liên tục gật đầu. Ta đây liền đi, này liền đi, sau đó chạy chậm, vội vàng rời đi. Tiêu Văn ánh mắt theo sát nữ chủ đi ra ngoài, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa lớn. Hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Bên tai liền truyền đến nam chủ kia không vui trầm thấp tiếng nói. Ngươi còn đang xem cái gì? Tiêu Văn quay đầu lại. Liến nhìn đến không biết khi nào từ trên lầu xuống dưới sở mộ nghi không vui nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào, ngươi đối nàng, liền như vậy để bụng, liền nhiều xem hai mắt đều không được. Tiêu Văn cố ý dùng vui đùa thái độ nói. Sở mộ nghi lại tựa hồ thật sự, trầm khuôn mặt nói, ngươi không chuẩn đánh nàng chủ ý. Tiêu Văn trên mặt tươi cười một đốn, thử hỏi, ngươi nên sẽ không đùa thật, đối loại này nữ nhân để bụng đi. Nam chủ nếu là nhanh như vậy liền đối nữ chủ để bụng. Lấy nữ chủ đối nam chủ kia phạm tiện kính nhi. Còn có hắn cái này nam xứng chuyện gì? Sở mộ nghi thần sắc mạc danh nhìn Tiêu Văn. Nói, ngươi không hy vọng ta đối nàng để bụng. Tiêu Văn có thể nói, không hy vọng sao? Đương nhiên không thể. Cho nên hắn đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ta đây là vì ngươi cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc có thể tìm được một cái thiệt tình thích người không dễ dàng. Cho dù tại đây loại thời khắc, Tiêu Văn cũng không quên cấp nam chủ thêm điểm đổ. Bất quá nàng thân phận có phải hay không không dễ dàng bị bá phụ bá mẫu tiếp thu. cho nên ngươi nhanh lên đánh mất cùng Liễu Vũ Nhu ở bên nhau ý niệm đi. Sở Mộ Nghi thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này liền không cần ngươi nhọc lòng. Nói xong, hắn quay đầu liền lên lầu đi, thái độ túng đến làm Tiêu Văn có điểm tay ngứa ngáy. Bất quá tựa hồ là bởi vì lần này Tiêu Văn chân thành chúc phúc chọc chúng nam chủ gờ điểm. Hắn cùng nam chủ kia có điểm khó có thể đột tiến hữu nghị bắt đầu rồi tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Cụ thể liền thể hiện ở mỗi lần nam chủ cùng nữ chủ tú ân ái thời điểm đều không hề tránh đi hắn. Tiêu Văn lại một lần ra tới cùng Sở Mộ Nghi cùng nhau ăn cơm thuận tiện nói chuyện hợp tác vấn đề. Kết quả Sở Mộ Nghi đem Liễu Vũ Nhu cũng mang theo lại đây. Còn ở ăn cơm thời điểm tiến hành rồi cực kỳ tàn ác ngược cẩu hành vi. Hắn nhìn nam chủ ôn nhu giúp nữ chủ gắp đồ ăn. Nữ chủ nơm nớp lo sợ ăn xong nam chủ kẹp đồ ăn. Này phó cảnh tượng đích xác đủ lóe mù mắt. Bất quá Tiêu Văn có điểm kỳ quái. Vì mau nữ chủ dùng bữa thời điểm một bộ thấy chết không sờn biểu tình đâu. Có lẽ là hắn giải đọc biểu tình kỹ năng ra điểm vấn đề. Đi, gạch dưới, Z, gạch dưới Tiêu Văn một bên yên lặng ăn. Một bên cân nhắc như thế nào tại nam chủ góc tường. Liền ở hắn sắp biến thành hành động khi cơ hội tới, nam chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang nữ xứng đã trở lại. Bạch Nguyệt Quang nữ xứng là Bạch gia tiểu thư Bạch Nhược Hề. Tính cách ôn nhu như nước, là cái thoạt nhìn thực nhu nhược tiểu nữ nhân. Nhưng trên thực tế tính tình thực ngạo, rất có tâm kế. Nguyên tắc chung nàng ở nhận thấy được nam chủ đối nàng hảo cảm lúc sau liền đối nam chủ lạt mềm. Buộc chặt đem nam chủ điếu đến không muốn không muốn. Nếu không phải sau lại nữ xứng gặp được nữ chủ sau chỉ số thông minh cuồng rớt EQ lại đại biên độ giảm xuống. Nói không chừng Bạch Nhược Hề thật đúng là có thể đem nam chủ đắn đo đến gắt gao. Bạch Nhược Hề là cái thực thông minh nữ nhân. Xem thường nàng người đều sẽ ở nàng trong tay ăn cái lỗ nặng. Tiêu Văn đã làm tốt dựa theo nguyên tắc cốt truyện như vậy. Ở Bạch Nhược Hề sau khi xuất hiện Sở Mộ Nghi đem Liễu Vũ Nhu đuổi đi khi lên sân khấu anh hùng cựu. Mỹ nhân chuẩn bị, hắn cũng sẽ không giống nguyên chủ như vậy ngốc. Đem nữ chủ đưa tới bên người sau không chạy nhanh, đem người cùng nam chủ cách ly còn cấp hai người. Sáng tạo gặp lại cơ hội, ngoài dự đoán chính là Bạch Nhược Hề đều đã trở lại. Sở Mộ Nghi thế nhưng không có đem Liễu Vũ Nhu đuổi đi. Nàng cũng không có giống nguyên cốt truyện như vậy mang thai lại bị nam chủ cưỡng chế kéo đi phá thai, mà là tiếp tục đãi ở nam chủ bên người làm trợ lý. Liễu Vũ Nhu tồn tại khiến cho Bạch Nhược Hề cảnh giác. Nàng sở dĩ dám bỏ xuống Sở Mộ Nghi một người xuất ngoại chính là hơn 2 năm. Là bởi vì nàng chắc chắn chính mình ở trong lòng hắn địa vị rất cao. Mặc kệ Sở Mộ Nghi có bao nhiêu cái tình nhân, ở nàng sau khi xuất hiện, này đó tình nhân đều đem bị hắn vứt chi sau đầu. Nhưng cái này Liễu Vũ Nhu thế nhưng đánh vỡ cái này lệ thường. Nàng thế nhưng trở thành một cái ngoại lệ. Nhiệm vụ lẻ loi 8. Hết chương.